Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, thiêu đốt bản thân, chiếu sáng người khác. Trong Long Cung, Tào Hùng nhìn xem càng ngày càng nhiều hắc long oán linh đánh tới. Cả người đều lộ ra tuyệt vọng. Giờ khắc này, đại chiến đã bắt đầu. Căn bản dừng lại không được. Những cái này oán linh căn bản sẽ không cùng Tào Hùng giao lưu. Chỉ là mang theo ngàn năm oán hận không chết không thôi. Tào Hùng coi như hiện tại tự phong tu vi dừng lại đều không làm được. Một khi tự phong tu vi, lập tức liền là bị quần long xé nát. Vì sao Cung Sơn Hải lúc trước nói cho Tào Hùng, chỉ cần kế sách đạt thành, sắc dục thiên, Vương Khả, Tây Môn Tĩnh hẳn phải chết. Chính là nguyên nhân này. Không chết không thôi, không chỗ có thể trốn, không cách nào có thể biết. Nhưng, hết lần này tới lần khác lúc đầu tính toán Vương Khả một nhóm, biến thành bản thân gánh trách nhiệm. Trọng yếu hơn chính là, phía trước Long Cung ra cửa vào không thấy, trốn đều không cách nào trốn. Vương Khả, người tên lường gạt này, ta nguyền rủa các ngươi tìm không thấy Đế Long Châu. Ta nguyền rủa toàn bộ các ngươi chết tại cái này trong Long Cung. Không, Tào Hùng trong tuyệt vọng bi phẫn mắng lấy. Tào Hùng không biết là, giờ phút này Vương Khả một chuyến, đã tìm được Thủy Tinh Điện, hơn nữa đã tìm được Đế Long Châu. Đó là một cái đen kịt thủy tinh chế tạo cung điện. Thượng thư Thủy Tinh Điện ba chữ lớn. Ở giữa tòa đại điện này, có một tòa long ỷ. Trên long ỷ, trưng bày một mai đen như mực lớn Long Châu. Vương Khả tay nâng đại la kim bát. Giờ phút này đứng ở đại điện bên trong nhìn trước mắt trên long ỷ hắc Long Châu. Đây chính là Thủy Tinh Điện. Đây chính là Đế Long Châu. Cái này tìm cũng quá dễ dàng a. Cung Vi kinh ngạc nói. Nguyên lai tưởng rằng, cái này Long Cung là đầm rồng hang hổ. Muốn ở to lớn Long Cung tìm Đế Long Châu, khẳng định phải phế một phen trắc trở. Có thể, liền ngần ấy đường vòng đều không quấn. Đã tìm được. Để Cung Vi có loại cảm giác không thật. Đây là Thủy Tinh Điện. Là năm đó Long Đế chỗ ở. Sẽ không có đại lượng oán linh vờn quanh. Thủ hộ nơi này sao? Này làm sao rỗng tuếch? Tây Môn Tĩnh trừng mắt không thể nào hiểu được nói. Cái này còn cần hỏi. Nhất định là Tào Hùng đem tất cả oán linh hấp dẫn đi a. Tào Hùng người này, mặc dù có chút không hiểu ra sao, nhưng lần này đến giúp chúng ta đại ân. Sắc Dục Thiên cảm thán nói. Ba người các ngươi ra đi. Cái này Thủy Tinh Điện giống như có cái tấm bình phong thiên nhiên. Thế mà để ngoại giới oán độc chi khí không cách nào tiến đến. Thực sự là kỳ quái. Vương Khả nói ra. Vừa nói, Đại La Kim Bát run lên. Ba người bước ra Đại La Kim Bát. Đế Long Châu. Không phải là giả chứ. Ta xem một chút. Sắc Dục Thiên lấy tay đi bắt, cũng liền nơi tay muốn đụng phải Hắc Long Châu một sát na. Oanh, đột nhiên, Hắc Long Châu toát ra một cỗ hắc quang, đem Sắc Dục Thiên trong nháy mắt đụng bay ngược mà ra. Kém chút bay ra Thủy Tinh Điện, ổn định thân hình Sắc Dục Thiên biến sắc, thật là lợi hại lực phản chấn. Một mai Long Châu tử vật cũng có lực lượng lớn như vậy. Không sai, chính là Đế Long Châu. Ngươi đừng loạn động, đây là Đế Long Châu, khẳng định chỉ nhận Long tộc huyết mạch, ngươi đừng cùng chúng ta chuốc họa. Vương Khả trợn mắt nói, hừ, ta không muốn giúp Phi Vi thử xem có hay không nguy hiểm a. Sắc Dục Thiên hừ lạnh một tiếng, Cung Vi, động thủ đi, không khỏi đêm dài lắm mộng, hiện tại liền luyện tốt nhất. Vương Khả thúc giục nói, tốt, Cung Vi gật đầu một cái. Dậm chân thì đi bắt Đế Long Châu. Liền ở Cung Vi muốn động thủ thời khắc, đột nhiên thủy tinh ngoài điện run lên, một khí thế khổng lồ vọt tới. Dừng tay, một tiếng kêu to vang lên. Một tiếng kêu to lập tức để trong điện đám người một trận phòng bị quay đầu trông lại. Lại nhìn thấy ngoài điện giữa không trung đứng đấy một tôn Địa Tàng Vương Bồ Tát. Là Địa Tàng Vương Bồ Tát pháp tướng. Giờ phút này Địa Tàng Vương Bồ Tát chắp tay trước ngực, bốn phía Phật quang phổ chiếu, vô số tụng kinh Phật âm theo Địa Tàng Vương Bồ Tát pháp tướng tản ra. Là tròn diệu La Hán, sắc dục thiên sầm mặt lại, liền thấy Tròn Diệu La Hán phóng thích nguyên thần của mình pháp tướng, thân pháp hợp nhất, uy hiếp ngập trời, mà cường đại khí tức vừa ra, lập tức dẫn động bốn phía vô số hắc long oán linh lao qua, đánh thẳng vào Địa Tàng Vương Bồ Tát pháp tướng. Thế nhưng, Địa Tàng Vương Bồ Tát bốn phía Phật quang vạn trượng, Phật âm nổi lên bốn phía, đem đến gần hắc long cản lại. Bất quá, theo thời gian trôi qua, bốn phía hắc long càng ngày càng nhiều. Phật quang, Phật âm tất có không ngăn cản được thời điểm. Hắc long không ngừng hiện lên Tròn Diệu La Hán, để nơi xa đã muốn tuyệt vọng Tào Hùng quanh thân áp lực bỗng nhiên nhỏ không ít. Nhìn thấy nơi xa Phật quang, lập tức biểu tình vẻ đại hỉ. Sư tôn, cứu mạng a, sư tôn, cứu mạng a, Tào Hùng kích động la lên. Ở Tào Hùng liều mạng bị trọng thương bay tới thời khắc, Tròn Diệu La Hán lại gắt gao nhìn chằm chằm thủy tinh trong điện Vương Khả đám người. Vương Khả, Cung Vi, Sắc Dục Thiên, Tây Môn Tĩnh, các ngươi làm sao tiến vào Long Cung? Các ngươi làm sao tiến vào thủy tinh điện? Các ngươi không phải là bị ta phong ấn tu vi sao? Tròn Diệu La Hán cả kinh kêu lên. Ách, là Tào Hùng giúp ta a. Hắn giúp mọi người chúng ta cởi ra phong ấn, còn cổ động chúng ta tới lấy Đế Long Châu. Không tin, ngươi có thể hỏi hắn a. Vương Khả nhìn phía xa liều mạng bay tới Tào Hùng giải thích nói. Cái gì? Tào Hùng, ngươi thật to gan. Tròn Diệu La Hán kinh sợ nhìn về phía Tào Hùng. Tào Hùng sắc mặt cứng đờ. Tình huống như thế nào? Vương Khả, ngươi cái này đáng chết. Tại sao lại vu oan ta? Sư tôn, ngươi nghe ta nói. Không phải như vậy, là chính bọn hắn muốn tới. Tào Hùng lập tức lo lắng giải thích nói. Không phải ngươi dùng Cung Sơn Hải Như Ý thần châm giúp mọi người mở ra phong ấn. Không phải ngươi nói sao? Vương Khả trợn mắt nói. Ta không có. Tào Hùng lập tức quỵt nợ nói. Ách, không tin. Tròn Diệu La Hán có thể hỏi một chút luân hồi bàn ý thức. Hắn lúc ấy ở đây. Vương Khả nói ra. Tròn Diệu La Hán nhìn về phía Tào Hùng. Tào Hùng biến sắc. Vương Khả, rõ ràng. Rõ ràng là chính ngươi muốn tới. Tào Hùng tuyệt vọng nói. Hiển nhiên, hiện tại quỵt nợ căn bản lại không được. Đúng vậy a, ngươi đều nói Đế Long Châu có các loại chỗ tốt rồi. Ta tự nhiên muốn đến a. Vương Khả nói ra. Tào Hùng, ngoặc kép chấm chấm, ngươi không minh bạch ta trong lời nói ý tứ sao? Lời này của ngươi, sẽ để cho người khác cho rằng, ngươi là bị ta gạt tới a. Mấu chốt, thật là ngươi chủ động muốn tới a. Ta không lừa gạt a. Trong phiền muộn, Tào Hùng nghênh chiến bốn phía hắc long oán linh, muốn giải thích trong lời nói của mình tầng thứ hai hàm nghĩa, nhưng lại không biết làm sao cùng Tròn Diệu La Hán nói tỉ mỉ. Dù sao, bản thân đây là phản bội sư tôn Tròn Diệu La Hán a. Ngươi, toàn thân làm sao biến thành dạng này? Coi như cùng oán linh mới vừa chiến đấu một hồi, cũng không trở thành như thế. Ngươi chỉ cần thả ra cương khí, liền có thể ngăn trở oán độc chi khí ăn mòn. Ngươi cái này toàn thân vết máu, toàn thân bọng máu là chuyện gì xảy ra? Tròn Diệu La Hán nghi ngờ nhìn về phía Tào Hùng. Tào Hùng mặt đen lên. Cái này muốn ta giải thích thế nào? Ta không lừa gạt thành Vương Khả, ngược lại bị Vương Khả lừa gạt. Tròn Diệu La Hán, ngươi liền không muốn trách cứ Tào Hùng. Vừa rồi, ta còn cùng mọi người nói sao? Chúng ta đều hiểu lầm Tào Hùng. Tào Hùng hy sinh chính mình, cho chúng ta hấp dẫn quần long vây công, mới bị thương như vậy. Muốn không muốn hắn hấp dẫn tất cả oán linh công kích, chúng ta không dễ dàng như vậy tiến vào thủy tinh điện. Hắn đây là như ngọn nến đồng dạng, thiêu đốt bản thân, chiếu sáng người khác. Phần này không biết sợ tinh thần hy sinh, đáng giá chúng ta khâm phục. Vương Khả lập tức giúp Tào Hùng nói. Ngươi nói cái gì? Tròn Diệu La Hán trừng mắt. Tào Hùng cũng mặt đen lên. Ai là cây nến? Ngươi mẹ kiếp mới là ngọn nến. Nếu không phải là ngươi hại ta, ta có thể như vậy hay sao? Ta nói ngươi không nên hiểu lầm Tào Hùng. Hắn là hy sinh chính mình, thành toàn chúng ta. Tào Hùng là người tốt. Vương Khả giải thích nói. Tào Hùng, ngoặc kép chấm chấm, Tròn Diệu La Hán, ngoặc kép chấm chấm, Tròn Diệu La Hán đã đoán được đại khái. Càng đoán được nhất định là Cung Sơn Hải cùng Tào Hùng đồng mưu sự tình. Có thể, nghe được Vương Khả khen Tào Hùng là người tốt, vẫn như cũ có chút không thể nào tiếp thu được. Giống như không đúng. Đúng rồi, chúng ta có thể đi vào rất bình thường. Tròn Diệu La Hán, ngươi làm sao cũng có thể tiến vào Long Cung. Không phải nói, chỉ có Tây Môn Tĩnh có thể mở ra Long Cung cửa vào sao? Ngươi vào bằng cách nào? Vương Khả hiếu kỳ nói. Hừ, bần tăng siêu độ Long Cung ngàn năm. Chẳng lẽ liền cái Long Cung đều không cách nào vào sao? Tròn Diệu La Hán âm thanh lạnh lùng nói. Tào Hùng, cái này Long Cung còn có cái khác cửa vào. Trước ngươi không nói à? Vương Khả trợn mắt nói. Tào Hùng mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ta nào biết được những cái này. Tào Hùng, ngươi thật vì bảo vệ bọn họ, cam nguyện vì vạn long cắn nuốt. Đúng như Vương Khả nói tới. Thiêu đốt bản thân, chiếu sáng người khác, ngươi mưu đồ gì à? Tròn Diệu La Hán cũng trừng mắt không hiểu nhìn về phía Tào Hùng. Tào Hùng, ngoặc kép chấm chấm, ta mẹ nó có bệnh. Thiêu đốt bản thân, chiếu sáng người khác, ta là bị buộc, nhưng bây giờ ta yêu cầu ngươi cứu ta, để cho ta giải thích thế nào. Còn có, Vương Khả, các ngươi làm sao tiến vào thủy tinh điện? Tròn Diệu La Hán trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ách, có ý tứ gì? Ta liền như vậy đi tới a. Bốn phía oán linh, đều bị Tào Hùng giúp ta hấp dẫn đi a. Chuyện nào có đáng gì? Đến lúc đó Tròn Diệu La Hán, ngươi tới này, còn muốn ngăn cản chúng ta hay sao? Vương Khả cau mày nói. Không đúng, cái này thủy tinh điện, có thể không dễ dàng như vậy vào. Coi như ta muốn đi vào, cũng phải phế một phen công phu. Ngươi không có nói thật, ngươi làm sao đi vào? Tròn Diệu La Hán trợn mắt nói. Các ngươi vào không được. Tào Hùng, trước ngươi không nói à? Cái này thủy tinh điện, còn có thể đem người cự tuyệt ở ngoài cửa. Vương Khả kinh ngạc nói. Các ngươi đều đi vào. Không nên à, thủy tinh ngoài điện, có một tầng oán khí kết giới. Chạm vào tất dẫn động đế long châu bắn ngược. Ai cũng vào không được. Coi như cung vi lấy long tộc huyết mạch muốn xông vào, cũng phải bỏ ra giá thật lớn. Các ngươi làm sao đi vào? Tào Hùng cũng cả kinh kêu lên. Nếu là người người đều có thể đi vào, bản thân đã sớm xông vào. Dù sao, bên trong không có oán độc chi khí a. Vương Khả nhìn một chút thủy tinh ngoài điện tầng kia thật mỏng oán khí kết giới. Chạm vào tất bị đế long châu bắn ngược. Ách, bản thân trực tiếp đem oán khí kết giới tiếp xúc bộ phận thôn phệ. Cho nên mới tùy tiện tiến vào a. Các ngươi làm sao đi vào? Tào Hùng lần thứ hai hô. Vương Khả liếc nhìn Tào Hùng. Nói đùa cái gì? Ta vì cái gì phải nói cho ngươi? Cung vi, hiện tại vừa vặn, bọn họ vào không được. Chúng ta giúp ngươi nhìn chằm chằm. Ngươi đi luyện hóa đế long châu. Nhanh, sắc dục thiên, ngươi giúp ngươi tức phụ hộ pháp. Vương Khả kêu lên. Tốt, hai người lập tức ứng thanh hướng về đế long châu đi. Dừng tay, ta nói chuyện các ngươi không nghe thấy. Các ngươi không cho chạm vào đế long châu. Đế long châu oán khí ngập trời. Các ngươi không chịu nổi. Tròn Diệu La Hán cả giận nói. Tròn Diệu La Hán, có thể hay không chịu đựng nổi, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Tào Hùng đã nói, đế long châu bên trong, có long đế truyền thừa, long tộc hủy diệt, cái này ngàn năm oán khí ngươi không thấy được sao? Ngươi thân là long tộc, không nghĩ vì long tộc báo thù, còn muốn đem long cung toàn bộ đưa vào luân hồi. Long tộc tại sao có thể có ngươi dạng này đứa con bất hiếu tôn? Cung vì có long tộc huyết mạch, làm tuân theo long tộc di chí, tiếp nhận truyền thừa, phải long tộc tất cả, để ngay sau phục hưng long tộc. Hôm nay, hai vị liền ở bên ngoài hãy chờ xem. Vương Khả trầm giọng nói. Lam Can, ngươi đối long tộc biết được bao nhiêu? Long tộc phục hưng, đó là diệt chủng họa. Đó là để cận tồn trên đời một chút long tộc, đều triệt để diệt chủng họa. các ngươi dừng tay. Tròn Diệu La Hán biến sắc, nhưng thủy tinh trong điện ai cũng không nghe Tròn Diệu La Hán. Cung Vi càng là lấy tay bắt được Đế Long Châu. Oanh, đế trong Long Châu toát ra vô số hắc khí bao phủ Cung Vi. Lam Can, Đại Uy Thiên Long, Thích Ca Địa Tàng, Bàn Nhược Chư Phật. Tròn Diệu La Hán biến sắc, lấy tay đánh tới một trường. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thủy tinh điện lập tức lay động mà lên, tựa như cái kia oán khí kết giới sắp phá mở một dạng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.